Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1530. Bốn bộ phim, hai cái lịch trình, Cẩm Thư đoàn đội chờ đợi đại khái một tuần. Simon rốt cục tại ngày mùng 3 tháng 9 ngày này chuyên môn quất ra mấy giờ cùng mọi người tiến. Hành có quan hệ Cẩm Thư bước kế tiếp phát triển thảo luận. Lần nữa trả lời một số tuần trước nhậm cảnh hề theo Simon cái này bên trong đạt được kiến nghị dẫn. Dắt một số nghi hoặc, hắn chủ yếu cũng là Cẩm Thư tiếp xuống tới hội nếm thử mấy cái cụ thể hạng mục. Sơ bộ xác định bốn bộ phim, so Cẩm Thư thắt mấy nhà trước đây thương nghị nhiều một bộ. Mà lại, cơ bản vẫn là quay chung quanh Simon phần kia trong thơ kiến nghị. Lần này xem như bao quát tên ở bên trong cụ thể phim toàn bộ quyết định. Bộ thứ nhất là Địch Nhân Kiệt Chi Thần Đều Long Vương. Không sai, cũng là đã từng từ lão quái đạo diễn cái kia bộ. Mà lại lần này còn dự định mời từ lão quái đạo diễn. Lão từ 2 năm trước nếm thử đi theo trào lưu tiến quân Hollywood. Đáng tiếc thất bại, ngay sau đó đã một lần nữa trở về Hồng Kông. Lại thêm mấy năm gần đây Hồng Kông điện ảnh thung lũng. Song phương mở ra hợp tác không có quá lớn chướng ngại. So sánh đã từng nội địa điện ảnh và truyền hình công ty đối Hồng Kông ảnh người chiều theo. Lần này Cẩm Thư còn có thể nắm giữ tương đương quyền chủ động. Rốt cuộc không có quyền chủ động, cũng sẽ không có hợp tác. Từ lão quái thích hợp bộ phim này, cũng có thể làm ra thần tác. Nhưng làm loạn lên, đồng dạng có thể khiến người ta thua thiệt đến chảy máu mũi. Tựa như đã từng, lão quái trước hai bộ sau Thục Sơn, có thể xưng chấp niệm. Đáng tiếc đều không thể thành công. Đến mức Simon trước đây cũng sinh ra qua liên quan tới Thục Sơn ý nghĩ. Vẫn luôn không có chấp hành ý tứ. Tóm lại, lần này, Simon chờ mong là có thể đạt tới đã từng trình độ là được. Không cầu đột phá, nhưng cũng không thể làm đến lung ta lung tung. Bộ thứ hai là Thám Tử Phố Tàu. Thực, tương tự hải ngoại tra án hình thức phim. Ban đầu thời không bên trong đại khái thời kỳ này thì xuất hiện qua. Vẫn là rất nổi danh một bộ. Cũng là Tony Leung diễn viên chính Tokyo Công Lược. Đến tiếp sau còn cách nhau rất nhiều năm quay chụp Hàn Thành Công Lược cùng Châu Âu Công Lược. Chỉ ít bộ thứ nhất. Trên buôn bán cần phải cũng không có hao tổn. Bằng không không có hai bộ sau. Đương nhiên, Công Lược hệ liệt cùng Tra Án hệ liệt cũng chỉ là hình thức phía trên tương tự. Nội dung cốt truyện cơ cấu cùng nhân vật thiết lập đều một trời một vực. Chỉ có thể nói giới điện ảnh và truyền hình sáng tạo. Thực cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn mới nói chuyện. Quan trọng vẫn là nhìn có thể hay không bình cũ đựng rượu mới làm tốt. Bởi vậy, so sánh mạch suy nghĩ rõ ràng Địch Nhân Kiệt Chi Thần Đều Long Vương. Đối với Thám Tử Phố Tàu, Simon liền muốn trần chờ không ít. Chủ yếu là ở Thần Đều Long Vương cố sự đối diễn viên chính yêu cầu không cao. Hạch tâm vẫn là từ lão quái Thiên Mã Hành không sức tưởng tượng. Ngay sau đó rất dễ dàng tìm tới phù hợp diễn viên chính đem hạng mục chống lên tới. Mà Thám Tử Phố Tàu đã từng cái kia một đôi. Cháu ngoại dễ nói, thích hợp tiểu sinh rất dễ dàng tìm. Nhưng cữu cữu nha, ân, cho dù là bề ngoài, muốn phù hợp đều không quá dễ dàng. Ngoài ra còn có đạo diễn, Simon cũng trong lúc nhất thời không có mặt mày. Thực ngược lại là nghĩ đến đã từng Công Lược hệ liệt đạo diễn. Chỉ bất quá, bởi vì hoàn toàn là hai loại phong cách, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Chỉ có thể trước tiên đem kịch bản làm đi ra. Hắn từ từ suy nghĩ. Cái thứ ba hạng mục, họa bì, cái này đã từng bộ thứ nhất đạo diễn trực tiếp pass. Chủ sáng cũng lập tức xác định. Cái nào đó ô tự đầu dân tộc Mông Cổ đạo diễn. Đã từng hai bộ họa bì phòng bán vé chênh lệch. Cái trước 200 triệu ra mặt. Cái sau trực tiếp đem phòng bán vé tăng lên gấp 3. Đạt tới 700 triệu. Dù cho có Trung Quốc điện ảnh thị trường nhanh chóng tăng trưởng nhân tố. Cũng có thể gặp dân tộc Mông Cổ đạo diễn phim thương mại công lực. Thực Simon ngay từ đầu liền có tương tự dự định. Bởi vậy tại đối phương đến Hollywood giao lưu lúc thì an bài hắn đi Daenerys vô cùng nhìn chúng. Chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc đoàn làm phim. Ngay sau đó đối phương ngay tại chế tác một bộ nhẹ vốn võ hiệp. Cũng coi là Simon lặng yên an bài kết quả. Bởi vì đã từng đối phương lập nghiệp cũng là một bộ nhẹ vốn võ hiệp. Tên là Đao Chế Diễu. 6 triệu thành bản, cầm tới 20 triệu phòng bán vé. Tuy nhiên dự tính túng quẫn, nhưng cũng đập đến vô cùng có ý tưởng. Lần này là một bộ cái này một thời không bươm bướm đi ra bản gốc tiểu thuyết võ hiệp sửa đổi hạng. Mục, tên là Thông Thiên Phổ. Giảng thuật một bộ mỗi 60 năm hiện thế một lần đã là tàng bảo đồ lại là võ công bí tịch. Thông Thiên Phổ xuất hiện lần nữa. Dẫn tới muôn hình muôn vẻ người trong giang hồ đến đây tranh đoạt. Các loại bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Cố sự cũng không tính quá mới lạ. Simon cố ý khiến người ta đưa tới đã hoàn thành phim mẫu ống kính nhìn qua. Chất lượng so đã từng đối phương Đao Chế Diễu còn tốt hơn một số. Sau đó trực tiếp quyết định họa bì đạo diễn. Cái cuối cùng, cũng là Simon tại St. Lucas cuối tuần lúc cùng Nhậm Cảnh Hề hai người tán gẫu qua không phải cách. Mạng đề tài chủ giai điệu. Tên cũng dựa theo đã từng trình tự. Bộ thứ nhất là Ta Cùng Ta Tổ Quốc. Hạng mục này vẫn là kế hoạch cùng Trung Ảnh hợp tác. Chủ yếu là cân nhắc đến Trung Ảnh lực thu hút. Có thể làm cho rất nhiều diễn viên miễn phí tới dựng phim. Ân, lịch trình qua sang năm Quốc Khánh. Dự tính so sánh trước ba bộ kế hoạch đầu nhập 80 triệu cấp bậc boom tấn. Cũng sẽ không quá cao. Đại khái 20, 30 triệu NDT liền có thể giải quyết. Chỉ là cụ thể đoạn tích cố sự Simon liền không có nhiều lời. Hắn một cái ngoại nhân. Nói nhiều sẽ có vẻ quá cổ quái. Bởi vậy để Cẩm Thư đoàn đội chính mình đi chọn lựa tài liệu. 4 cái hạng mục bên ngoài. Thảo luận quá trình bên trong. Simon trả lại Cẩm Thư mặt khác một cái kiến nghị. Trung Quốc bên kia. Tiếp đó, cần phải chuyên môn bồi dưỡng được một nhóm diễn viên điện ảnh. Nói đơn giản, cũng là tận khả năng chỉ xuất hiện tại màn ảnh lớn phía trên. Để người xem nhìn đến đối phương. Ý niệm đầu tiên cũng là đó là cái đóng phim. Thực đại khái tựa như Hollywood bên này. Điện ảnh, truyền hình, âm nhạc mỗi cái phạm vi. Hollywood tuy nói cũng sẽ không có tuyệt đối giới hạn. Nhưng mỗi cái phạm vi vẫn là vô cùng rõ ràng. Đến mức bên trong nguyên nhân. Theo thương nghiệp góc độ đến xem. Cái này thực cũng liên quan đến tiêu phí tâm thái. Nếu như người xem tại tùy tiện cái gì phim truyền hình hoặc tống nghệ tiết mục bên trong liền có. Thể nhìn đến người nào đó. Đối phương lại xuất hiện tại màn ảnh lớn phía trên. Rất dễ dàng liền sẽ để người xem sinh ra một loại cái này điện ảnh tựa hồ phong cách không đủ cảm giác. Bởi vậy, đối với rất nhiều người tới nói, khắp nơi nhìn một chút chủ sáng bảng danh sách, đại khái liền không có mua vé vào sân suy nghĩ. Trung Quốc bên kia, đã từng điển hình nhất, cũng là Phạm Gia, so sánh hắn bên trong quốc nữ ngôi sao. Phong cách béo ra đóng phim số lượng tuyệt đối không ít. Nhưng dù là một số đánh giá không tệ, cũng rất khó lưu cho người xem quá nhiều ảnh hưởng. Công chúng nhớ tới đối phương càng nhiều. Có lẽ cũng chỉ có Thảm Đỏ. Hoặc là, Hoàn Châu bên trong Tiểu Nha Hoàn. Vì cái gì đây? Nguyên nhân cũng là lan lộn quá tạp. Cái gì đều lẫn vào. Đến mức tại công chúng trong lòng ngược lại không có một cái sáng tỏ định vị. Thậm chí một số người cảm thấy phong cách béo về sau cũng chỉ dựa vào đi Thảm Đỏ sống sót. Tựa hồ cũng không truyền hình tác phẩm. Sự thật khẳng định không phải. Đương nhiên, loại này tứ phía nở hoa cách làm. Kiếm tiền cũng là thật nhiều. Nhưng, đứng tại một cái điện ảnh và truyền hình công ty lão bản góc độ. Vì chính mình hạng mục cách xù đầu tư không biết đánh nước phiêu. Loại này nghệ sĩ, vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Trừ những chuyện này, cùng Trung Quốc giới điện ảnh và truyền hình có quan hệ mặt khác hai cái hạng mục. Gần đây cũng đồng dạng quyết định. Đầu tiên là Thiên Long Bát Bộ. Hạng mục tinh hoa chỉnh lý bản còn tại làm. Chủ yếu từ Trung Quốc bên kia đoàn đội phụ trách. Rốt cuộc tiện nghi, nhưng bản đầy đủ phụ đề đã hoàn thành. Simon không có ý định đối bản đầy đủ tiến hành phối âm. Dù sao cũng là võ hiệp. Cũng chỉ là Thiên Long Bát Bộ cái tên này. Tiếng Anh dịch thẳng lên. EEGSTFOPSH of the Heavenly Dragon. Bầu trời chi long tầng 8 đường. Đừng nói người ngoại quốc không hiểu ra sao. Hiểu tiếng Anh người Trung Quốc, lại nhìn một chút, đại khái cũng sẽ không hiểu ra sao. Còn có một cái dịch ý. The me god es sắc medieval es. Một nửa là thần linh, một nửa là ác ma. Simon thực cũng không hài lòng. Điều hòa, cuối cùng vẫn là lựa chọn cái sau. Rốt cuộc nhiều ít có như vậy chút ý tứ. Chỉ là một cái tên liền đã khiến người ta xoắn suýt. Chớ nói chi là rất nhiều võ công chiêu thức. Bởi vậy, tuy nói Trung Quốc bên kia tìm một nhóm tương đương xuất sắc phiên dịch tiến hành tiếng Anh bản chế. Tác, cũng cân nhắc qua hoàn chỉnh phối âm bản. Simon cũng không có đồng ý. Phối phụ đề liền đầy đủ. Thích xem khẳng định sẽ nhìn. Không thích xem, dù là cho ra một bộ đầy đủ dở dở ương ương phối âm. Đại khái cũng sẽ không nhìn. Tóm lại, bản đầy đủ phụ đề toàn bộ hoàn thành. Gần đây thì xác định tiết mục phát sóng thời gian. Ngày mùng 6 tháng 9, DSO đài truyền hình. Buổi tối 11 giờ đúng đến rạng sáng 1 giờ chuông đêm khuya lúc. Không phải truyền thống tuần truyền bá, mà chính là như là Trung Quốc bên kia một dạng. Mỗi ngày 2 tập, lại chính là, lần này cũng sẽ không có cái gì cửa sổ kỳ. DSO truyền hình xong, Blockbuster DVD lập tức lên giá. Đương nhiên, không có băng ghi hình. Rốt cuộc băng ghi hình thành bản quá cao. Huống chi còn là một bộ đầy đủ 40 tập hợp trường thiên phim truyền hình. Cho dù là DVD đưa lên cũng sẽ không quá nhiều. Lại sau đó, các loại tinh hoa bản hoàn thành. Hội căn cứ lần này tiết mục phát sóng cùng thuê số liệu. Cân nhắc phải chăng cho ra càng tốt hơn lịch trình cùng tuyên phát tư nguyên. Hoặc là, nếu như bản đầy đủ thành tích quá kém, trực tiếp từ bỏ cũng không phải là không có khả năng. Lần cũng là phim phóng sự đỉnh Everest. Simon nhìn qua phim mẫu, không có ý định tiến hành sửa đổi. Bởi vậy tiếp xuống tới cũng là chế tác IMAX copy, đồng thời triển khai tuyên phát. Lúc trước cầm xuống Canada IMAX công ty về sau, bất chi bất giác đẩy tới tốt mấy năm. Trước mắt, toàn cầu phạm vi bên trong, IMAX màn ảnh số đã 322 khối. Trung Bắc Mỹ bên này thì có 139 khối. Hải ngoại phương diện, Trung Quốc bên kia ngược lại là tương đối nhiều. Cẩm Thư hãng phim 34 nhà. Mỗi một nhà đều có một khối phù hợp IMAX màn ảnh. Bởi vậy cũng chính là 34 khối. Hắn các quốc gia, tổng cộng chia hết còn thừa 149 khối. Chỗ lấy không có nhiều như vậy. Chủ yếu vẫn là sớm đã hoàn thành rộng khắp rạp chiếu phim cơ sở kiến thiết phía Tây các quốc gia. Phòng chiếu phim phổ biến dung không được tiêu chuẩn IMAX kích thước. Simon dù là thoáng nới lỏng một số tiêu chuẩn, nhưng cũng luôn không khả năng quá rút lại. Mà lại đại bộ phận còn muốn Denery xuất tiền túi tiến hành giúp đỡ. Vô luận như thế nào, toàn cầu vượt qua 300 khối IMAX màn ảnh, thực đã tương đương có thể nhìn. Cân nhắc đến đã từng đỉnh Everest phim phóng sự có thể tại Bắc Mỹ cầm tới vượt qua 80 triệu USD phòng bán vé. Simon lần này cũng không có quá keo kiệt. Tại IMAX copy thành bản bên ngoài, còn ngoài định mức cho ra 3 triệu đô la Mỹ tiên phát đầu nhập. Coi là chế tác phí dụng, hạng mục tổng thành bản đã vượt qua 10 triệu đô la Mỹ. Kế hoạch lịch trình vì ngày 24 tháng 9, bởi vì IMAX copy thành bản quá đắt, sẽ chỉ ở Bắc Mỹ đầu tiên mở họa. Hải ngoại cần chờ lấy bên này chiếu phim tiềm lực hao hết. Đón thêm thu copy, đương nhiên. Này chủ yếu là cân nhắc bộ này phim phóng sự không quá thành công tiền đề. Nếu như hạng mục như là đã từng lớn như vậy bán, Denery khẳng định sẽ thêm vào đầu nhập chế tác càng nhiều copy. Mau chóng tại toàn cầu trải rộng ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.